Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, cố nhân gặp lại. Trương Dịch buồn bực ngán ngẩm đi tới trong đại sảnh. Có nhân viên phục vụ đi tới, đưa tới một chén có giá trị không nhỏ sâm panh. Trương Dịch tiện tay cầm tới, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. Tốt a, so với trong nhà kém nhiều, nhưng là được thông qua có thể uống. Hắn tìm cái địa phương chuẩn bị ngồi xuống chơi sẽ điện thoại di động. Nhìn xem trực tiếp cái gì đánh ra phía dưới thời gian. Đợi đến thấy qua Ngụy Chí Quốc, liền rời đi nơi này. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền tới một có chút quen tai thanh âm. Vương Tổng ngươi tốt, ta là Lý Kiếm, ngài còn nhớ chứ? Không biết ngài đối tại công ty của chúng ta sản phẩm có hứng thú hay không? Trước mắt trong nước làm lạc đà phấn rất có thị trường. Ngài muốn hay không tìm hiểu một chút? Trương Dịch nghe được cái thanh âm này bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cái thanh âm này quá mức quen thuộc, tuy nhiên có đã nhiều năm chưa từng nghe qua. Có thể là bởi vì lúc trước nghe số lần quá nhiều, đã để hắn khó có thể quên hết. Hắn ngẩng đầu lên xem xét, liền gặp được tại hắn trách phía trước 4-5 mét địa phương, có cả người cao 1m7, có một chút mập da tóc ngắn trung niên nhân, đang bưng rượu vang đỏ, một mặt nịnh nọt nụ cười cùng mấy cái lão bản nói chuyện phiếm. Hắn lúc cười lên ánh mắt đều híp lại, tựa hồ là có chút nóng nảy, lúc nói chuyện sẽ có một chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ rệt. Mà trước mặt mấy cái lão bản thì là một mặt không hứng lắm bộ dáng. Dù bận vẫn ung dung nhìn lấy hắn, rất có thị trường, cũng chính là không ai bán. Đó không phải là tương đương không có thị trường mà. Cái gì lạc đà phấn, hiện tại cũng uống vào miệng sữa bò tốt a. Không hứng thú, không hứng thú. Ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Tóc ngắn trung niên nhân tựa hồ có chút cuống cuồng. Không, không phải nói như vậy ngài biết a. Lạc đà phấn dinh dưỡng giá trị so sữa bò cao hơn mấy lần đến mười mấy lần. Chỉ là trong nước trước mắt không có người khai phát thị trường mà thôi. Nếu như bây giờ làm, chẳng khác nào là dẫn trước người khác một bước. Tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Được rồi, được rồi. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên người chúng ta làm không nổi. Xin lỗi, không tiếp được. Mấy cái lão bản phất phất tay. Một mặt không nhịn được quay người đi ra. Tóc ngắn trung niên nhân vừa mới trên mặt còn mang theo nụ cười, lúc này trực tiếp biến mất, lưu lại một mảnh ảm đạm thần sắc. Có điều rất nhanh, hắn lại lần nữa gạt ra nụ cười, tiếp tục đi tìm còn lại xí nghiệp ra nói chuyện hợp tác. Nhìn lấy cái này nỗ lực bóng người, Trương Dịch trí nhớ lập tức về tới chính mình vừa mới tốt nghiệp đi ra tìm việc làm thời điểm. Vừa tốt nghiệp hắn khi đó cái gì cũng không biết. Đến công ty mới làm việc đều nơm nớp lo sợ. Sợ xuất hiện một chút sai lầm. Bất quá, Trương Dịch rất thông minh. Người cũng so sánh sẽ đến sự tình. Xem như học đồ vật so sánh nhanh. Cũng bởi vậy, bị chính mình người lãnh đạo trực tiếp nhìn chúng. Dốc lòng bồi dưỡng. Đang làm việc bên trong dạy cho hắn rất nhiều vật hữu dụng. Cùng chỗ làm việc rất nhiều quy tắc. Có thể nói, hắn là Trương Dịch đi vào chỗ làm việc về sau mấu chốt nhất đạo sư. Về sau, hắn từ đi làm việc, chính mình muốn xuống biển lập nghiệp. Lúc đó Trương Dịch đối với hắn sùng bái cực kỳ. Mà lúc trước cái kia trong công ty hăng hái lão đại ca, lúc này lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá lúc này hắn đã không có lúc trước bày mưu tính kế, mà chính là nhiều hơn mấy phần chật vật. Lý Kiếm tìm mấy cái xí nghiệp ra, nhưng là đối phương đối với việc buôn bán của hắn đều không có hứng thú. Bận rộn nửa ngày sau, Lý Kiếm có chút thất hồn lạc phách lấy ra một bình rượu. Sau đó nhíu chặt lông mày, một mặt thống khổ ngồi ở trong góc. Trung niên nam nhân áp lực ở trên người hắn hiển lộ không thể nghi ngờ. Kiếm ca, đã lâu không gặp. Một cái có chút quen thuộc thanh âm tại Lý Kiếm sau lưng truyền đến. Lý Kiếm quay đầu lại, liền gặp được một người mặc đỉnh cấp Âu phục cùng thủ công dày da. Anh tuấn tiêu sái khí độ bất phàm người trẻ tuổi đứng ở sau lưng chính mình. Cầm trong tay một chén sâm panh, mỉm cười nhìn mình, Ngươi là? Lý Kiếm có chút nghi ngờ hỏi. Trương Dịch cười. Kiếm ca, ngươi suy nghĩ lại một chút. Là ta à? Lý Kiếm Tử cân nhắc tỉ mỉ một phen. Thông qua Trương Dịch bây giờ Trương này tinh xảo khuôn mặt. Rốt cục thấy được lúc trước cái kia mới vào chỗ làm việc tiểu bạch cái bóng. Ai nha, ngươi là Trương Dịch à? Mấy năm không thấy, biến hóa thật to lớn. Lý Kiếm ở chỗ này nhìn thấy cố nhân. Rất cao hứng nói, nhanh ngồi nhanh ngồi. Ai nha, nhìn đến ngươi bây giờ bộ dáng này. Thật là tiền đồ à? Lý Kiếm đánh giá Trương Dịch, có chút cảm khái nói ra. Hắn cũng không phải không có thấy qua việc đời người. Nhìn thấy Trương Dịch cái này một bộ quần áo dày, tâm lý xem chừng tối thiểu nhất cũng phải giá trị hết mấy vạn khối. Chính mình lúc trước một tay mang ra tiểu huynh đệ có bản sự. Hắn cũng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Đúng rồi, người đến nơi này tới làm gì? Là công ty bên trong lãnh đạo mang tới sao? Lý Kiếm cười hỏi, Trung Thu Thương Hội, đều là đại lão bản tới. Bất quá bọn hắn bình thường đều sẽ mang theo một hai người. Hoặc là thân thuộc, hoặc là tâm phúc cùng có tiềm lực cấp dưới. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Xem như thế đi, đã nhiều năm không gặp. Ngươi bây giờ làm gì công tác a? Lý Kiếm rất ngạc nhiên hỏi. Thiên Hải thành phố không lớn không nhỏ. Thế nhưng là biển người mãnh liệt. Một khi không tại một cái trong công ty công tác, chẳng mấy chốc sẽ mất đi liên lạc. Cho nên hai người cũng có mấy năm không có liên hệ. Trương Dịch suy tư một chút. Hồi đáp, hiện tại mỗi ngày chủ yếu công tác thì là nhân loại nguồn gốc của sự sống quá trình thăm dò. Cùng dầu có mỡ khu vực vật lý áp bách. Lý Kiếm nghe xong, chưa từng nghe qua có công việc này à. Bất quá Thiên Hải thành phố rất lớn. Mấy công ty cùng công tác mỗi ngày đều đang sinh ra. Hắn nhẹ gật đầu. Há. Nguyên lai là sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện đó a. Đích thật là rất có tiền đồ. Trương Dịch cười nói, không chỉ có tiền đồ, hơn nữa còn thật thoải mái. Lý Kiếm ánh mắt sáng lên, ai nha, cái này tốt, có thể có một phần chính mình yêu quý công tác, cái này là bao nhiêu người cầu còn không được. Người có thể được thật tốt nắm chắc. Đúng thế, ta ngày ngày đều tại nắm chắc đâu. Trương Dịch nghĩ đến vừa mới nhìn đến sự tình, một bên nhìn lấy Lý Kiếm biểu lộ, một bên nhẹ giọng hỏi, Kiếm ca, ngài hiện tại cũng không tệ a, đều đã có thể làm lão bản tham gia loại này cỡ lớn thương hội. Nói đến đây cái, Lý Kiếm thần sắc lập tức phai nhạt xuống, hắn trà sát chén rượu trong tay, rót hết một miệng lớn, sau đó thở dài một hơi, tốt cái gì tốt lắm. Ta hiện tại còn kém đi nhảy lầu. Trương Dịch thấy thế, quả nhiên giống như mình nghĩ. Hiện tại Lý Kiếm lẫn vào cũng không phải là 10 phần như ý. Hắn giang tay ra, có thể cùng ta nói một chút ngài tình huống hiện tại sao? Có lẽ ta có thể giúp một tay cũng khó nói. Ngươi, Lý Kiếm nhìn thoáng qua Trương Dịch, xem thường cười, quên đi thôi. Việc buôn bán của ta theo ngươi ngành nghề không dính dáng. Mà lại, muốn phải lượng lớn tiền tài, không phải ngươi một cái viên chức nhỏ có thể giúp được đâu. Vậy cũng chưa chắc, Trương Dịch cười nói, Lý Kiếm chỉ coi Trương Dịch là đang nói đùa. Tâm tình vốn là vô cùng phiền muộn, nhìn thấy một cái đã từng rất coi trọng cấp dưới, thì không nhịn được muốn cùng hắn tâm sự. Kết quả là, hắn liền đem chính mình rời đi lúc trước nhà kia công ty. Tự chủ lập nghiệp về sau gặp phải tình huống đều nói cho Trương Dịch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.